Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 44, tên nhóc này lại dám cắn anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tế rút khẩu súng thần Falcon luôn mang theo bên hông, cạch một tiếng đặt lên bàn trà trắng lạnh. Bắt đầu từ bây giờ, đôi mắt anh tinh khiết như lưu ly, nơi đôi mắt thoáng hiện chút ửng hồng không dễ thấy. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Alpha đang ngồi ngay ngắn như một bé cưng ngoan ngoãn phía đối diện, hai tay đặt trên đầu gối. Ngồi yên đó cho tôi, không được nhúc nhích. Bé cưng ngoan ngoãn ngước đôi mắt vô tội lên. Vậy lát nữa sờ tai thì làm sao đây? Sự kiên nhẫn của Thời Tế đã hoàn toàn cạn kiệt. Anh nheo mắt nhìn cậu. Lát nữa rồi nói, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Tạ trước, vâng ạ. Cậu ngoan ngoãn nhỏ giọng nói. Đừng giận mà chỉ huy. Anh quên em rồi mà em còn chưa nổi giận đấy. Thật ra là siêu tức giận. Tạ tiểu trước đã sắp tức chết luôn rồi. Thời Tế nhớ lại những lời tố cáo không ngừng nghỉ của cậu. Mưa xuân lất phất, không một mảnh vải, hô hấp nhân tạo 32 lần. Có lẽ tôi vốn không muốn nhớ. Tạ trước hít một hơi, tim như bị đâm mạnh, theo bản năng muốn đứng dậy. Nhìn bộ dạng lại muốn nhào tới lần nữa kia. Thời Tế không nhúc nhích, lạnh lùng liếc cậu. Tạ trước lại ngồi xuống, ngả người ra sau như không có xương. Anh nói vậy chẳng thà giết em luôn cho rồi. Thời Tế nhìn đôi mắt cậu cụp xuống, vốn không định giải thích. Sau đó tôi từng bị thương, nên những ký ức quá xa xôi đúng là có hơi mơ hồ. Anh nghĩ khi nghe xong lời này, sắc mặt thiếu niên sẽ đỡ hơn một chút. Kết quả Tạ trước lại ngồi thẳng dậy, mắt hơi nheo lại, giọng càng trầm hơn. Ai làm anh bị thương? Thời Tế không nói nhiều. Trên chiến trường, anh chậm rãi rót một cốc nước, làm dịu cổ họng. Nói đi. Tại sao rời khỏi tinh hệ chủ, đến tinh hệ thứ 8? Thời Tế vốn tưởng đây hẳn là một câu chuyện rất dài. Tinh hệ chủ và tinh hệ thứ 8 cách nhau quá xa, ngăn cách bởi cả dải ngân hà. Vậy mà Tạ trước chỉ dùng 4 chữ để tóm tắt. Mẹ em chết rồi. Động tác cầm cốc nước của Thời Tế khựng lại, lông mày khẽ nhíu. Tạ trước tựa lưng vào sofa, giọng điệu nhẹ nhàng hờ hững. Vật giá ở tinh hệ chủ quá đắt đỏ, em sống không nổi. Cho nên chỉ có thể đến tinh hệ thứ 8 có mức giá thấp nhất để kiếm sống. Trên mặt cậu không thể hiện quá nhiều đau buồn, Thời Tế lặng lẽ nhìn cậu một lúc. Nhẹ giọng hỏi, chết như thế nào? Tạ trước chậm rãi trả lời. Bệnh chết, lông mày Thời Tế hơi rũ xuống, rồi lại hỏi. Cha cậu đâu? Chưa từng gặp. Lần này Tạ trước cười khẽ. Sinh ra đã chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe mẹ em nhắc đến, không quan trọng. Không gian im ắng rất lâu. Dường như vì chủ đề này mà trở nên nặng nề hơn nhiều. Thời Tế đặt cốc nước xuống, nhẹ giọng gọi cậu. Qua đây, Tạ trước không ngờ mình lại được giải phong ấn nhanh như vậy. Cậu nghi hoặc đi đến bên cạnh Thời Tế, cười lười biếng hỏi. Sao vậy, anh định cho đứa nhỏ tội nghiệp một cái ôm yêu thương sao? Thời Tế dứt khoát tặng cho đứa nhỏ tội nghiệp kia một ánh mắt sắc như dao. Im miệng, Thời Tế quay lưng lại, giữa cổ áo trắng mềm như nhung và mái tóc đen. Lộ ra một đoạn đường cong đẹp mắt, cùng tuyến thể nhạy cảm. Trong không khí không có mùi tin tức tố, Tạ trước tránh ánh mắt, cảm thấy sau gáy mình hơi nóng lên. Chỉ được sờ một chút, giọng cảnh cáo của Thời Tế truyền đến. Đợi đến khi Tạ trước ngước mắt lên lần nữa, liền nhìn thấy hai chiếc tai mèo trắng muốt dựng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp lông mượt mà trông mềm mại đến không tưởng, trắng muốt xen chút hồng phớt nhẹ nhẹ. Hoàn toàn khác với mấy con thú bông bán bên ngoài, không biết phải quý giá hơn bao nhiêu lần. Thời Tế thấy cậu nửa ngày không nhúc nhích, thúc giục. Nhanh lên, mỗi giây mỗi phút trong dáng vẻ này đều như đang âm thầm giày vò người ta. Thời Tế vốn không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Vậy mà tên Alpha này lại gan to bằng trời. Cả người Thời Tế cứng đờ, vành tai bị một bàn tay thon dài cân đối nhẹ nhàng nắm lấy, ngón tay cái nhẹ nhàng vê, tê vê. Lớp lông mềm mại, xúc cảm mềm mịn đến mức khó nắm bắt. Tạ trước cúi đầu nhìn anh, Thời Tế không nói lời nào đưa lưng về phía cậu. Vành tai trắng tuyết xinh đẹp, trông vẫn rất lạnh lùng. Thế nhưng tai mèo nhỏ trong tay lại nóng lên. Hửm, Tạ trước phát hiện nó đang nóng, thậm chí còn chuyển sang màu hồng đậm hơn, đầu ngón tay xấu xa gãi nhẹ vành tai anh. Thời Tế lạnh lùng mím môi, cậu đủ, anh đột nhiên chống tay lên mép sofa. Đốt ngón tay nổi lên gân xanh gợi cảm, không nhịn được khẽ rên một tiếng ngắn ngủi khó nhịn. Tạ trước, Thiếu niên phía sau bất ngờ đứng thẳng dậy, đôi mắt hoa đào lấp lánh trong đêm tối, sau đó rất nhẹ nhàng hôn L, N, D, N, S đầu anh một cái. Em về đây chỉ huy, anh ngủ ngon nhé, hôm nay cũng siêu yêu anh. Sau đó như một cơn gió chạy ra khỏi phòng khách, không gian tĩnh lặng thật lâu, Thời Tế mới chậm rãi cử động. Anh lặng lẽ giơ tay lên, sờ sờ tai mèo nhỏ bên phải. Tai mèo mềm vẫn còn vương chút ẩm ướt, cảm giác tê dại nơi vành tai vẫn chưa tan, không tự chủ được mà nóng bừng lên. Thời Tế nặng nề nhắm mắt lại, tên nhóc này lại dám cắn anh một cái, to gan thật đấy, Cách Chương.